Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584. Lần đầu mộng tinh, năm canh, thấy Lý Vô Ngạo lộ ra bộ biểu tình này, Lam Ngân hừ một tiếng, tâm lý đầy cảm giác khó chịu. Nàng chỉ phải một bên cởi cùng với chính mình áo khoác, một bên chậm rãi chui vào trong chăn. Lý Vô Ngạo thấy vậy, mỉm cười, cũng chóc y phục của mình, cũng lấy Lam Ngân nói, mặc đồ ngủ, chui vào đệm chăn bên trong. Nhất khác, làm ăn mặc so với mỏng thân thể hai người, ở trong chăn, nhẹ nhàng chạm đến một, trải qua tối nay phen này bày tỏ đối đáp sau đó. Giữa song phương quan hệ đã hướng phía chất biến phát triển. Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người đều cảm thấy tâm lý khẽ run lên, có chút cảm giác kỳ diệu vọt tới. Thời gian không còn sớm, ngủ đi. Lam Ngân đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn thoáng qua bên cạnh mặc đồ ngủ mà ngủ Lý Vô Ngạo, liền nhẹ nhàng thiếu đứng người dậy, mở ngọc cửa, đem cái bàn dầu hỏa đèn cho thổi tắt. Bên trong sơn động, ngoại trừ có một chút minh nguyệt thanh huy chiêu tiến đến ở ngoài, trở nên hôn ám không gì sánh được. Đứng lên, thấy Lam Ngân lại lần nữa chui trở về ổ chăn, Lý Vô Ngạo thừa dịp Lam Ngân chưa chuẩn bị, vươn tay cánh tay, một bà ôm eo ếch nàng. Ngươi, Vô Ngạo, buông ra. Lam Ngân xấu hổ và giận dữ nảy ra, một bên kịch liệt dùng răng, một bên cả giận nói, Lam Ngân, tin tưởng ta một điểm cuối cùng nhân phẩm đi. Ta chỉ là muốn giống như những năm gần đây giống nhau, cứ như vậy ôm ngươi ngủ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không loạn động. Lam Ngân, cái này dù sao cũng là chúng ta một lần cuối cùng ngủ ở cùng nhau a. Ngươi ngay cả cái này tiểu tiểu yêu cầu đầu không thỏa mãn ta sao? Lý Vô Ngạo một bên ôm chặt Lam Ngân tinh tế mềm mại thon thả, một bên cầu khẩn nói rằng, ta... chấm ngoặc kép, nhớ tới những năm gần đây, cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ quá thân mật vô gian ôn hình sinh hoạt. Lam Ngân phương tâm, cuối cùng vẫn mềm nhũn tới, yếu ớt thở dài một tiếng. Lam Ngân không chỉ có đình chỉ kịch liệt giãy giụa, còn vươn cánh tay ngọc, nhẹ nhàng móc vào Lý Vô Ngạo cổ. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo tâm đại hỉ, lập tức đả xà tùy côn, đem đầu cũng thuần thục vô cùng tựa vào Lam Ngân đẫy đà thật lớn bộ ngực sữa. Nghe Lam Ngân thân tản ra nồng nặc nữ nhân tử u hương, lắng nghe Lam Ngân khi thì gấp khi thì nhẹ nhàng tim đập, vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở Lam Ngân linh lung kiều thân thể chi vuốt ve một, Lý Vô Ngạo liền ôm Lam Ngân chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Mà Lam Ngân đây coi chừng trong ngực cái này một cái cầm thú, nàng tự nhiên là không dám lập tức ngủ, có thể một giờ sau. Thấy trong ngực Lý Vô Ngạo đôi mắt đóng chặt, hô hấp đều đặn mà tiến nhập mộng đẹp sau đó, trong lòng của nàng bỗng nhiên mọc lên một loại hoang đường, có chút cảm giác mất mát tới. Ai, ta và ngươi thật đúng là một đôi oan nghiệt a. Lam Ngân yếu ớt thở dài một tiếng, liền ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo thân thể, cũng nâng lên hai song tu bầu dục nhuận tuyết trắng đùi đẹp, nhẹ nhàng gẹp lấy Lý Vô Ngạo hai cái đùi, giống như hắn lẫn nhau nghe đối phương hô hấp, cũng nặng nề tiến nhập mộng đẹp. Từng luồng trăng sáng thanh huy tiếp tục ném sái đến, chiếu vào sơn động chi, cũng xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu vào giường ôm nhau Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người mặt. Mà trong ngủ mơ Lý Vô Ngạo, một đêm này, cho dù không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy, bởi vì hắn cùng đại đa số thanh niên giống nhau, lúc này đang làm đã lâu xuân mộng. Trong giấc mộng, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy, đầu tiên là gặp thân thể trần truồng Hokage thế giới bên trong Bạch, Hồng, Sunet, Kushina, các loại, chờ nữ nhân, mà đi tới đã 14 năm không có hưởng qua nữ sắc hắn, ngay lập tức sẽ là kinh hỉ không gì sánh được. Ôm Bạch, Hồng, Sunet, Kusina, các loại, chờ nữ nhân, hung hăng trở nên nồng nhiệt, mà bạch, hồng, Kusina, Sunet, các loại, chờ nữ nhân, cũng đều là tư niệm Lý Vô Ngạo đã lâu. Song phương tự nhiên là kiên tài gặp phải liệt hòa, lẫn nhau trong lúc đó ngươi tới ta đi, sầu triền miên không ngớt. Mà khi Lý Vô Ngạo dựa vào cường hãn kỹ năng, đem bạch, hồng, Kusina, Sunet, các loại, chờ nữ nhân từng tái cho ăn no sau đó, hắn liền bỗng nhiên phát giác, hắn thân, nguyên bản Kusina, hồng, bạch, Sunet, các loại, chờ nữ nhân, bỗng nhiên lại biến thành trong tiểu vũ, độc cô nhạn, Seri, Lucy, mạch y nhiên, Alice, Pozichi, chữ vinh vinh, chu trúc thanh, bỉ bỉ đông, thiên nhận tuyết, cửu thải thần nữ, bạch trầm hương, giáng châu, diệp linh linh, tuyết kha, hoán khê, các loại, chờ nữ nhân, thậm chí, ngay cả lúc này hắn ngủ ở cùng nhau ôm nhau Lam Ngân cũng xuất hiện. Những thứ này mới xuất hiện liền toàn thân không mặc gì cả. Thân thể mềm mại ngang dọc mỹ nữ nhóm, vừa nhìn thấy Lý Vô Ngạo, liền cùng nhau nũng nịu tra khí mà hô. Lão công, mau tới uy uy chúng ta nha. Lão công, khanh khách, hì hì, còn xấu hổ cái gì a? Đều lão phu lão thê a hát. Đối với mỹ nữ sức miễn dịch mãi mãi cũng là không đích Lý Vô Ngạo. Lập tức hét lớn một tiếng, mặc kệ tam thất 21 mà hướng phía những mỹ nữ này vọt đi. Bao quát trong đó Lam Ngân cũng bị Lý Vô Ngạo hung hăng đặt ở thân. Một đêm này, đối với Lý Vô Ngạo mà nói, nhất định là một cái sầu triền miên. Cao trào nhiều lần xuất hiện không ngủ chi đêm. Một đêm này thời gian đi qua rất nhanh. Ngày thứ hai sớm, là một luồng ánh nắng sáng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu bắn vào tới thời điểm. Lam Ngân liền từ trong ngủ mơ yếu ớt hồi tỉnh lại. Đôi mắt đẹp nhìn phía giống như thường ngày, tay nhỏ bé đưa vào ngực của mình trong nội y, vẫn còn ở chính mình tuyết trắng cổ trắng lưu không ít vết hôn Lý Vô Ngạo. Lam Ngân thầm mắng một tiếng, mỹ khuôn mặt chi, mọc lên một sắc mặt ửng đỏ, hơi từ chối một, Lam Ngân liền nhẹ nhàng đẩy ra Lý Vô Ngạo. Đáng tiếc, khi nàng muốn tọa bắt đầu tới thời điểm, chợt phát giác, nàng thường thường mặc cái kia nhất kiện váy ngắn chi, trở nên niêm hồ hồ, có chút trầm trọng, Lam Ngân lập tức lấy làm kỳ, vội vã cúi đầu nhìn một cái. Tiếp lấy ánh nắng sáng sớm, liền thấy, chính mình váy ngắn chi, cư nhiên bị lây dính rất nhiều niêm hồ hồ đồ bẩn. Đây là cái gì? Làm sao mùi là lạ? Lam Ngân kinh ngạc một, lẩm bẩm, lập tức, Lam Ngân nhìn về phía một bên vẫn chảy nước bọt, khóe môi nhếch lên tà ác nụ cười dâm đãng Lý Vô Ngạo. Không khỏi hung hăng gắt một cái, mắng, tiểu dâm tặc. Nhất khác, làm Lam Ngân cúi đầu nhìn về phía Lý Vô Ngạo thân thể lúc, liền thình lình thấy được làm cho nàng ngượng vô cùng một màn. Thì ra, lúc này Lý Vô Ngạo, sớm đã là trần truồng, mà hắn cái kia cái thật dài thật to lớn minh chi. Dĩ nhiên cũng lây dính rất nhiều cùng mình váy ngắn chi giống nhau như đúc niêm hồ hồ đồ bẩn. Nhìn đến đây, mặc dù là Lam Ngân hiện nay ở nơi này phương diện hay là ngu ngốc, cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra, thì ra, Lý Vô Ngạo tối hôm qua ôm nàng ngủ thời điểm, là một cái to lớn xuân mộng, mà chính mình váy ngắn chi này niêm hồ hồ đồ bẩn. Dĩ nhiên chính là Lý Vô Ngạo mộng tinh thời điểm, lưu tới, suy nghĩ cẩn thận những thứ này sau đó. Lam Ngân chỉ cảm giác mình một tấm mỹ khuôn mặt, lập tức trở nên hồng thông thông, giống như phát sốt quả táo giống nhau. Nghĩ đến này niêm hồ hồ đồ bẩn, trải qua một đêm thời gian nhuộm dần, có rất nhiều đều đã chảy vào thân thể mình bên trong. Nghĩ đến Lý Vô Ngạo tối hôm qua ôm cùng với chính mình lộ ra hèn mọn tà ác dáng vẻ, Lam Ngân trong lòng chính là giận không chỗ phát tiết. Tiểu dâm tặc, ngươi thực sự là một cái phi thường cầm thú tên vô lại. Lam Ngân buồn bực tới cực địa mắng Lý Vô Ngạo một câu. Lại nâng lên ngọc trường, ở Lý Vô Ngạo không công cái mông phát một cái, tự vội vàng phi đầu ngủ, phi hồng lấy mỹ khuôn mặt, từ giường nhảy tới, thải giày của mình sau đó. Lam Ngân liền ra khỏi sơn động, hướng phía ngoài động cái kia tiểu ôn tuyền đi tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.